Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1978. Chương 1978. Muốn giảng đạo nghĩa. Vâng, Lô Tâm An không dám có nửa điểm trì hoãn, đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp quay người chạy ra khỏi phòng, một bên hướng ra phía ngoài chạy một bên hô lớn: "Có ai không? Mau tới người!" Lô ra tất cả chữ lệnh, ba vị trưởng lão, tất cả mọi người lập tức ra ngoài đón địch. Bá bá bá, toàn bộ Lô ra tiểu bí cảnh bên trong, sớm đã là bóng người chớp động, quần áo tiếng xe gió bên tai không dứt, rất nhiều người đều trực tiếp lao ra đến, trực tiếp hướng trận pháp chỗ phóng đi. Chỉ có Lô Dung Nhược một người, còn lưu trong phòng, đầy dãy âm trầm nhìn lấy tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất Tư Phỉ. Hiện tại Tư Phỉ thật là dùng tốt nhất thời điểm, nàng tinh khí thần đã tràn ngập nồng đậm đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ cảm xúc tiêu cực. Ở trong mắt tu đạo người, đã là hoàn mỹ nhất dược tài. Hiện tại nuốt vào, đối Lô Dung Nhược tới nói, chỗ tốt lớn đến vô pháp tưởng tượng. Thế nhưng là, hắn không cách nào cam đoan, có thể tại bao lâu thời gian bên trong hoàn toàn hấp thu từ phỉ thể nội thảo mộc tinh khí. Càng thêm không biết, bên ngoài người có thể ngăn cản Lâm Thành Phi bao lâu thời gian. Vừa mới Lô Tâm An mặc dù gọi lấy để Lô ra tất cả mọi người đi ra, thậm chí đem thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt chương 12 chữ khiến đều tính toán đi vào. Chữ hoang khiến đã không, chỉ còn lại có 11 chữ lệnh. Thế nhưng là, cái này 11 chữ lệnh, đến cùng có thể hay không nghe theo hắn ra lệnh, Lô Dung Nhược trong lòng cũng không có gì lực lượng. Cái kia vốn chính là vì cứu vãn Lô gia sinh tử tồn vong bên trong mà tồn tại chí cường lực lượng. Hiện tại bọn hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa, chỉ là tư nhân ân oán, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ có thể hay không vì loại chuyện này ra mặt. Mà cái kia ba vị trưởng lão, tuy nhiên cũng tương tự có học đạo cảnh tu vi, nhưng là bọn họ cảnh giới tất cả đều là bị người cưỡng ép tăng lên tới, chiến đấu lực so với tầm thường cùng cảnh giới cao thủ còn kém hơn rất nhiều. Nếu như gặp phải Lâm Thành Phi loại này người, càng thêm không cần phải nói, chỉ có bị hoàn ngược phần. Cho nên Lô Dung Nhược có chút không quyết định chắc chắn được. Ầm ầm, bên ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng nặng, thậm chí ẩn ẩn đã có tiếng đánh nhau truyền đến. Hẳn là Lâm Thành Phi tại phá trận, mà Lô gia người lúc này cũng cần phải xông đi lên cùng hắn liều mạng a. Lô Dung Nhược hơi hơi nhắm mắt, trầm mặc một hồi, đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén như đao, chằm chằm Từ Phỉ toàn thân phát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Từ Phỉ run lẩy bẩy hỏi. Cho đến lúc này, nàng rốt cục có một chút sợ hãi. Lô Tâm An cùng người nam nhân trước mắt này, không phải tại cùng nàng nói đùa, cũng không phải đang cố ý hoảng sợ nàng, là thật muốn ăn nàng. Từ Phỉ hoàn toàn không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Thân thể nàng không đoạn hậu đẩy, đầu cũng không ngừng lung lay. Không muốn, ngươi không được qua đây. Lô Dung Nhược cười lạnh. Tốt, vậy ngươi liền đến đi. Hắn đưa tay chộp một cái, một cỗ to lớn hấp lực quanh quẩn lấy Từ Phỉ, trực tiếp liền đem Từ Phỉ kéo xuống trước người hắn. Hắn thân thủ làm chảo hình, bóp lấy Từ Phỉ cổ. Từ Phỉ trừng miệng rộng, muốn còn lớn tiếng hơn kêu gọi, thế nhưng là nàng lại là một chút tiếng vang đều không phát ra được. Ra đi, Lô Dung Nhược quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một sợi tỉ mỉ như là tóc phẩm chất thảo thanh sắc vũ khí chậm rãi theo Từ Phỉ trong miệng xuất hiện. Các loại cỗ này vũ khí đi ra đại khái chừng 1 mét thời điểm, Từ Phỉ cả người cũng mềm ngã trên mặt đất, vô thanh vô tức, nàng vốn là sớm đã là cái chết người, là cái kia cỗ thảo mộc tinh khí chống đỡ lấy nàng, mang thay lấy linh hồn nàng. Nếu như trong thời gian ngắn, thảo mộc tinh khí không thể một lần nữa trở lại trong thân thể nàng thì vĩnh viễn không cách nào lại tỉnh lại, thẳng đến thân thể hư thối, hoàn toàn hóa thành hư vô. Lô Dung Nhược tham lam nhìn trước mắt những thứ này thảo mộc tinh khí, như nhặt được chí bảo đem nó nắm trong lòng bàn tay. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục đợi đến một ngày này, rốt cục đạt được một ngày này a. Hắn kích động toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, rất nhớ một thằng bưng lấy cái này hiếm thấy trị thương thuốc tốt. Thật tốt cảm thụ một chút giờ phút này cảm giác tốt đẹp. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại thời gian khẩn cấp, không phải hắn giày vò khốn khổ thời khắc, cho nên tại thở sâu về sau, hắn liền trực tiếp chậm rãi thao túng thảo mộc tinh khí. Chậm rãi tại trên lồng ngực của hắn xoay quanh, thảo mộc tinh khí như cùng một cái tỉ mỉ tiểu thanh xà. Ở trên người hắn bò lên leo đi, theo thời gian trôi qua, cái kia thảo xanh nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Các loại nhan sắc hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng liền đại biểu cho thảo mộc tinh khí bị hắn hoàn toàn hấp thu. Lô Dung Nhược khóe miệng lần nữa nhếch lên tới. Lâm Thành Phi, lại để cho ngươi phách lối một hồi. Dùng không bao lâu, ta thì cùng ngươi, đem nợ mới nợ cũ tất cả đều tính toán rõ ràng. Nói một mình lấy, hắn đột nhiên thần sắc ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải làm cho ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Cho tới bây giờ không ai dám tại Lô gia trên mặt đất như thế dương oai. Ngươi là người thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ là cái cuối cùng. Thật sao? Lô Dung Nhược đã đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng. Ý dâm như thế nào tàn nhẫn thu thập Lâm Thành Phi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cái hững hờ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm rất quen thuộc. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, sau đó không chút do dự lui về phía sau mấy bước. Lâm Thành Phi, ngươi là làm sao tiến đến? Ngươi đến chính là Lâm Thành Phi. Lô Dung Nhược cảm thấy rất thật không thể tin. Bên ngoài ồn ào tiếng đánh nhau vẫn còn tiếp tục, nói rõ Lâm Thành Phi còn bị cản ở bên ngoài. Như vậy, hiện tại cái này lại là người nào? Hắn là làm sao tiến đến? Lâm Thành Phi nhún nhún vai, rất không quan trọng nói ra. Ngươi nơi này cũng không phải cái gì long đàm hổ huyệt. Ta muốn tới thì tới. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Trước chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đem thảo mộc tinh khí giao ra. Nằm mơ, Lô Dung Nhược quả quyết quát nói. Đây là ta, ngươi dựa vào cái gì đoạt? Thì coi như chúng ta là địch nhân. Ngươi cũng muốn giảng chút tu đạo giới đạo nghĩa à? Nếu là địch nhân, còn nói cái gì đạo nghĩa? Lâm Thành Phi suy cười khinh thường nói. Ngươi không chịu giao, ta thì chính mình tới bắt. Dù sao cũng không phải cái gì tốn sức sự tình. Nói chuyện, Lâm Thành Phi một bước tiến lên. Trực tiếp thân thủ hướng về phía Lô Dung Nhược trên ngực thảo mộc tinh khí chộp tới. Lô Dung Nhược lạnh lùng hừ một tiếng. Sau một khắc, thân thủ hướng về Lâm Thành Phi cổ tay chộp tới. Lâm Thành Phi cổ tay khẽ đảo, thân hình lắc động một cái, toàn bộ trong nháy mắt đi vào Lô Dung Nhược sau lưng. Lô Dung Nhược cũng cùng một thời gian quay người, một chân hướng về phía Lâm Thành Phi ở ngực đá tới. Trong điện quang hỏa thạch, hai người đã giao thủ vô số hồi hợp. Lô Dung Nhược cười lạnh liên tục, đều nói ngươi Lâm Thành Phi như thế nào lợi hại, hiện tại xem xét. Nghe danh không bằng gặp mặt a, cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Thật sao? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nhạt cười. Vậy kế tiếp, ngươi nhìn lại, nói chuyện, cả người hắn trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, như là mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng trên mặt hồ, đột nhiên bị ném vào một khỏa ngư lôi giống như, thanh thế như hổ, uy thế dọa người, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là nương tựa theo bản thân dồi dào như hải chân khí. Một bàn tay hướng về phía Lô Dung Nhược đập tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.